hỏi Hứa Cảnh Hân. Lại có dự tính gì thì nói cho em biết với. Tùy cơ ứng biến, Hứa Cảnh Hân nói. Khang Vũ Hình nói, anh bình tĩnh ghê, không sợ nguy hiểm hả? Hứa Cảnh Hân cười nói, vụ án này có liên quan gì tới tôi đâu, ai lại làm khó tôi làm gì, tôi chỉ đứng đó xem kịch vui là được. Khang Vũ Hình lại hỏi, vậy còn em thì sao? Anh không sợ em gặp nguy hiểm mà, có người làm khó em à? Hứa Cảnh Hân liếc nhìn cô ta nói, em không làm gì hết thì không cần phải sợ. Bốn người vừa nói vừa băng qua hành lang ra tới bên ngoài. Ở đây hiện giờ tối om, tất cả đèn đuốc đều đã bị tắt hết, cửa sổ bên trên cũng bị che kín. Bốn người chỉ có thể nhìn thấy mấy căn phòng phục dựng vuông vức nhờ chút ánh sáng ở hành lang rọi vào. Giữa bóng tối, dường như còn có thể nghe thấy ai đó đang phát ra tiếng kêu ú ớ. Trần Mạt Sinh, Lục Nghiễm quát. Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu bỗng có luồng sáng bật lên, bật sáng giữa bóng tối. Chỉ thấy con nằm trước ghế, được đặt ở giữa, vây thành một vòng tròn. Mỗi ghế là một người, lại còn bị trói chặt. Trần Mạt Sinh và Lâm Thích đứng sau ghế, tay giơ súng. Lục Nghiễm thoạt khựng lại, bước nhanh tới trước, nhìn thấy năm người trên ghế, chính là Phương Tử Oánh, Lý Thăng, Tống Kim, Lục Cát Dũng và Hách Hữu Mai. Lục Nghiễm nhăn mặt, nhưng không tùy tiện hành động. Anh chỉ nói, ông muốn lật lại vụ án thì không nhất thiết phải dùng cách này đâu. Trần Mạt Sinh lại rất thản nhiên, dường như thế nào thì cũng chẳng sao nữa. Các người đã mất tích 2 ngày rồi, tôi không còn nhiều thời gian nữa, bắt buộc phải có được câu trả lời ở đây trước lúc cảnh sát tìm tới. Tôi cũng không có lựa chọn nào khác. Tiết Bồng đi tới hỏi, ông định làm thế nào? Cùng lúc đó, Hứa Cảnh Hân và Khang Vũ Hình cũng đi đến bên ngoài, đứng cách đó mấy bước chứ không tới gần. Trần Mạt Sinh nhìn lướt qua 4 người. Đơn giản thôi, tôi sẽ cho tất cả mọi người một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi, đừng có giở trò, tôi sẽ cởi trói cho họ. Nếu có người nào nói dối, tôi sẽ cho ăn đạn ngay đấy. Trần Mạt Sinh vừa nói vừa mở chốt an toàn trên báng súng. Một tiếng cạch khô khốc vang lên trong bóng tối, hết sức rõ ràng. 5 người bị trói chặt trên ghế trắng bệch mặt mày. Ai cũng sợ hãi mở to mắt, lần lượt đổ dồn ánh mắt về phía Lục Nghiễm. Lục Nghiễm cau mày, đi tới giữa 5 cây ghế, nhìn Trần Mạt Sinh đang đứng ở ngoài. Tôi không thể để ông làm hại nhân chứng được. Trần Mạt Sinh đứng ở chỗ này, khẽ cười bảo, thế hay là câu hỏi thăm người bọn họ xem, ai bằng lòng trả lời câu hỏi của tôi trước đi. Xung quanh yên lặng một chốc, nhanh chóng có người phát ra tiếng ú ớ, lại còn ra sức vặn vẹo người. Đó chính là Hách Hữu Mai. Trần Mạt Sinh giơ súng chĩa vào Hách Hữu Mai, ra hiệu cho Lục Nghiễm gỡ băng keo cho bà ta. Lục Nghiễm hít một hơi, liếc nhìn khẩu súng. Anh đi tới trước Hách Hữu Mai, thăm miếng băng dính trên miệng bà ta. Nhìn Hách Hữu Mai đang mặt mày trắng bệch, không đi khỏi mà chặn ở trước Hách Hữu Mai. Trần Mạt Sinh cười, cầm súng di chuyển ở bên ngoài. Cậu chỉ có một mình, cậu có thể bảo vệ được mấy người chứ? Chúng tôi có tận 3 khẩu súng đấy. Trần Mạt Sinh vừa nói vừa chỉ về phía trên lầu. Lục Nghiễm nhìn lên thấy dường như có người đang đứng ở chỗ tối trên lan can lầu 2, cũng đang chĩa súng về phía này, chắc là tên thanh niên kia. Lục Nghiễm lại nhìn vào Trần Mạt Sinh, nhưng không hề lùi bước. Lúc này bên ngoài có người gọi anh, Lục Nghiễm, là Tiết Bồng. Lục Nghiễm nghiêng người, Tiết Bồng nói, thứ Trần Mạt Sinh vốn là chân tướng, không phải tính mạng của họ, nghe ông ta hỏi gì đã nào. Hai khiêu mày cũng nhanh chóng đáp, đúng đấy, tôi bằng lòng trả lời câu hỏi, chỉ là anh phải đồng ý thả tôi ra. Hai khiêu mày nói xong xung quanh đã yên lặng một lát. Một lúc sau Trần Mạt Sinh bỗng lên tiếng, 10 năm trước, tôi âm thầm thu thập chứng cứ thảm ô hối lộ của Thẩm Chí Bân, làm sao Thẩm Chí Bân biết được việc này? Lục Nghiễm khựng lại, vô thức nhìn sang Hách Hữu Mai. Hách Hữu Mai nói, là do tôi với anh ta đã nói chuyện với nhau. Tôi lúc đó cũng không có lựa chọn. Tôi cũng bất đắc dĩ thôi. Anh ta đe dọa tôi. Tôi còn đứa em trai, còn có mẹ già nữa. Tôi biết phải làm sao được. Trần Mạt Sinh không lên tiếng. Ông ta đứng phía sau Hách Hữu Mai. Hách Hữu Mai định quay đầu, nhưng lại không nhìn thấy hướng chuyển động của Trần Mạt Sinh, bỗng cho quýnh quáng. Sau đó Thẩm Chí Bân nói với Lưu Cát Dũng chuyện này. Hai người bọn họ còn thương lượng xem làm thế nào để đối phó với cậu.